Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trợ giúp hay không sao? Được người lạ nhiệt tâm giúp đỡ tận tình, nếu phá lệ là người khác, hẳn phải cảm động không thôi. Huống chi hôm qua anh còn hung dữ với cô như vậy, hiện tại không biết phải dùng thái độ nào để đối mặt cho phải. Thấy anh vẫn cứ đứng ngây người, cô chủ động giải thích. Nơi này đã từng có lần ngập nước, dâng cao đến hết lầu 1. Tuy rằng hiện tại chỉ mới dâng lên một nửa, nhưng vẫn không biết liệu có nghiêm trọng giống như lúc trước hay không? Cao tới 1 tầng lầu sao? Anh kinh ngạc hỏi, giọng điệu bất giác cao lên. Ừ, ở thành phố này không phải mỗi lần bão đều ngập đâu. Tôi ở đây cũng được 17-18 năm rồi, cũng chỉ từng thấy qua 3 lần mà thôi. Lần nghiêm trọng nhất là lần nước dâng cao đến 1 tầng lầu. Phát hiện ra sắc mặt của anh không ngừng chuyển sang xanh mét, hệt như người khổng lồ màu xanh. Thả trễ còn hơn không? Cô vội vàng lên tiếng để an ủi anh. Cho nên, anh có muốn di chuyển một số vật quan trọng sang chỗ khác trước hay không? Tôi có thể cho anh mượn nhà để chất đỡ. Nếu ngập hết lầu 1, chẳng khác nào anh không còn chỗ để dung thân. Chẳng những vậy mà mấy vật quan trọng cũng không có chỗ để rời đi. Mạnh Tấn Bang ngơ ngẩn, gật đầu. Vậy thì nhanh đây lên. Nơi khóe miệng của cô khẽ nhếch lên. Thật tốt quá, anh ấy thật sự chấp nhận ý tốt của cô. Cô lập tức đi lên lầu gọi em gái. Bảo đế, anh ấy cần giúp đỡ, em mau xuống đây đi. Không thành vấn đề. Tình hình cấp bách vì muốn cứu một số tài liệu quan trọng đắt tiền. Anh đành cùng hai chị em Dụ Hoàng Băng đội mưa gió, lội nước ngập, chạy tới chạy lui, khuần khuần vác vác cả buổi chiều. Dàn âm thanh, còn có lò vi sóng này nữa. Vậy làm sao đây? Dụ Bảo đế lo lắng hỏi. Chúng nó vẫn nằm ở chỗ cao như vậy, mà nước còn ngập, nhìn thấy đồ đạc đã chất đầy trong phòng của hai cô, lại nhìn thấy quần áo của hai cô nửa đã ướt hết, tóc tai bù xù. Mạnh Tấn Bang sao có thể không biết xấu hổ để cho hai chị em bọn họ giúp mình chuyển đồ đạc lên tiếp cơ chứ? Đến tới thì nhất định là ông trời có ý muốn hủy hoại bọn chúng. Mạnh Tấn Bang bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thật có thể tiếp tục di chuyển nha, lỡ như bong bóng nước thấm vào làm hư hết thì thật đúng là rất đáng tiếc đấy. Dự Hoàng Băng lo lắng nghĩ dùm cho anh. Bong bóng nước phá hủy đồ điện thật quá dễ dàng, đến lúc đó mới thật sự là rủi ro lớn. Đủ rồi, chuyện nhiều như vậy mẹ muốn chết. Anh khẽ nhếch miệng nói. Anh xác định vậy sao? Dự Hoàng Băng lại hỏi lại. Ừ. Anh gật đầu. Vậy được rồi, mọi người nhanh tay thay quần áo ướt ra để khỏi bị cảm lạnh. Cô vẫn không quên lễ nghĩa đón tiếp khách đến nhà. Anh dùng phòng tắm bên ngoài đi. Trong quá trình khuân vác, bọn họ cũng có trao đổi bắt chuyện vài câu đơn giản, cũng đã giới thiệu sơ qua về bản thân, cho nên bây giờ đều đã biết rõ danh tính của đối phương. Được, cảm ơn cô. Anh lấy bộ quần áo từ trong chiếc túi theo hướng cô mà đi về phía phòng tắm. Bất luận như thế nào cũng không nghĩ được ở thành phố lớn như vậy, Mạnh Tấn Bang anh có nhà mà không thể về, còn hệt như nạn dân phải trốn nhờ trong nhà của hàng xóm để tránh bão. Nhưng mà cũng thật hay, nhờ có các cô nhiệt tâm giúp đỡ, nếu không tổn thất của anh coi bộ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong, Dụ Hoàng Băng tế nhị pha một bình trà nóng. Mọi người ngồi ở phòng khách từ từ thưởng thức hương vị ấm áp lan tỏa từ tách trà. Đàn em của anh hôm nay không có tới nhà sao? Để tránh cho không khí ngượng ngập buồn tẻ, Dụ Hoàng Băng lên tiếng bắt chuyện, cố tỏ ra thoải mái như người một nhà. Đàn em? Anh sửng sốt, lập tức phản ứng lại. À, ý cô nói là trợ lý của tôi sao? Bão lớn như vậy, đương nhiên là không cần đến đây. Trợ lý, hai chị em cô đưa mắt nhìn nhau, hiện tại xã hội đen đã tiến bộ đến nỗi gọi đàn em là trợ lý. Đúng rồi, trong nhà anh sao có nhiều máy tính như vậy? Dự Bảo đế không nhịn được tò mò hỏi. Là công việc cần. Anh đáp ngắn gọn. Wow, trình độ của xã hội đen bây giờ cao như vậy sao? Dự Bảo đế ngạc nhiên hô lên. Dụ Hoàng Băng ngồi ở một bên, vội lấy tay che miệng, không cho em gái nói nữa. Mạnh Tấn Bang nhíu mày hỏi lại. Xã hội đen? Không có gì, con bé còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, miệng của nó không ngăn kịp, anh đừng so đo với nó nha. Cô nhanh chóng xin lỗi, nghe nói đa số tay huynh đệ đều hỉ nộ vô thường, hơi một tí không vui liền trở mặt, sợ mấy lời của em sẽ khiến cho anh ta cảm giác bị xem thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net